Long huyết chiến thần, chương 338, đả kích Lâm Tử Thần 1, góc truyện audio.com, ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu như Linh Hy chết vậy thì hắn sẽ mang Long Thần trở về và ngược lại. Mặc dù đi đến Hoàng Thành không biết sống chết ra sao nhưng ít nhất cũng có thể sống thêm mấy ngày. Người nói có lời giữ lời không? Linh Hy vội vàng nói, chỉ cần ta chết người sẽ tha mạng cho thân ca ca. Nhìn ánh mắt nàng tha thiết xen lẫn lo lắng tựa như cố gắng ôm chặt lấy một cọng rơm dạ cứu mạng. Tiểu Hy câm miệng cho ta. Long Thần tức giận hét lớn, ánh mắt trợn trừng hù dọa Linh Hy lui về phía sau mấy bước. Hắn biết suy nghĩ của Linh Hy, bởi vì thân thể nàng là Huyền Thiên Ngọc Liên tạo thành, cho dù bỏ qua vẫn có thể sống sót ở trạng thái linh hồn. Vì thế nàng nguyện ý đánh đổi thân thể để cho Long Thần có cơ hội sống sót. Thế nhưng, Long Thần biết rõ kết quả của mình. Cho dù hắn có bình yên trở về Hoàng Thành cuối cùng vẫn phải chết mà thôi. Nhưng mà, Linh Hy còn định nói gì đó lại bị Long Thần đe dọa lập tức nuốt ngược xuống bụng. Nàng biết Long Thần đang suy nghĩ cho mình cửu thiên tiên linh quả chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, không ai biết nó có thật sự tồn tại hay không. Cho nên Long Thần không muốn ký thác hy vọng vào một thứ mơ hồ như vậy. Thì ra là vậy, Long Thần, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi. Tiểu cô nương này nguyện ý chết vì người nhưng người lại sợ chết. Thế này đi, bây giờ ta muốn để nàng sống, người có nguyện ý tự sát không? Lâm Tử Thần nói xong liền cười phá lên chế nhạo, trong lời nói của hắn rõ ràng có ý khích bác nếu Long Thần thật tình yêu Linh Hy tự nhiên sẽ bỏ qua tính mạng của mình. Nhưng mà Long Thần không phải là kẻ ngu xuẩn, hắn chỉ tin vào thực lực mà thôi. Bớt nói nhảm, có ngon thì phóng ngựa tới đây xem ai sợ ai. Lâm Tử Thần, người hãy từ bỏ ý định ly gián tình cảm giữa chúng ta đi. Đừng để lão tử xem thường người. Long Thần lấy thanh long chiến kích ra cắm xuống đất, sau đó tiến vào trạng thái long hồn biến thân, từng mảng lân vẫy sáng bóng nhanh chóng bao trùm thân thể của hắn. Tiểu Hy, lui lại. Long Thần nói như ra lệnh, Linh Hy sắc mặt nhợt nhạt vội vã thối lui cách xa chiến trường nguy hiểm. Thế nhưng, Lâm Tử Thần chính là ngọn núi lớn án trước mặt hai người, khiến cho tâm thân nàng không yên. Thực lực giữa Long Thần và đối phương chênh lệch quá xa, nàng không biết hắn làm sao để vượt qua cửa ải này. Nếu như tên này nói thật chỉ cần thần ca ca không chết nhất định sẽ có cơ hội lật ngược tình thế, tính mạng của ta không đáng giá để hắn hy sinh như vậy. Lúc trước ta sống trong Linh Hy kiếm cũng có sao đâu. Bởi vì bận tâm Long Thần an nguy, vẻ mặt Linh Hy khẩn trương nhìn hai người bọn họ trong đầu suy nghĩ miên man. Hay là trước tiên nhìn xem tình hình chiến đấu ra sao. Nếu như thần ca ca không đánh lại ta sẽ lập tức đưa ra lựa chọn. Linh Hy lẩm bẩm tự nhủ. Lúc này Long Thần đã bắt đầu giằng co với Lâm Tử Thần, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngươi là thú võ giả có thú hồn biến thân tựa hồ gia tăng không ít lực lượng. Thực lực thiên hà cảnh đệ lục trọng nhưng lại có chiến lực đệ thất trọng đúng không? Lâm Tử Thần cười nói. Hắn giật mình vì đã khinh thường Long Thần. Trên phương diện chân khí, Long Thần đã tương đương với võ giả thiên hà cảnh đệ bát trọng, về phần lực lượng thân thể lại càng kinh khủng. Chẳng qua là chiến lực thiên hà cảnh đệ thất trọng vẫn không đủ tư cách đối kháng với ta. Thậm chí ta không cần sử dụng chiến kỵ cũng có thể đánh bại ngươi. Lâm Tử Thần mỉm cười. Góc truyện audio.com, đắc ý, vậy thì thử xem, Long Thần quát lớn, thân thể hóa thành tia sáng đánh tới Lâm Tử Thần. Mũi kích lóe lên hàn quang âm thầm tích tự lực lượng. Quá yếu, Lâm Tử Thần nhẹ nhàng đánh ra một quyền trực tiếp phá tan bình khí Long Đế Thương. Chỉ một quyền đơn giản đã ngăn chặn bước tiến của Long Thần, hắn phải vất vả chịu đựng mới ổn định thân hình. Lúc này hắn đã ý thức được thực lực song phương cách xa tới mức nào. Thế nhưng, Lâm Tử Thần cường đại ở trong dự liệu của hắn, một kẻ từ nhỏ đến lớn sống và tu luyện trong đại gia tộc được thế lực hậu thuẫn trên mọi phương diện không mạnh mới lạ. Ngươi cũng không mạnh lắm, Long Thần cắn chặt răng chịu đựng đau nhức giữa không trung xoay người chuyển sang thế công. Lực lượng trên người hắn giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới Lâm Tử Thần. Hắn công kích vô cùng tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là không muốn sống. Chỉ có điều nhiều đó vẫn không thể làm khó Lâm Tử Thần, mỗi một lần đều bị hóa giải nhẹ nhàng. Chuyện này là sao, thực lực người thế này còn đánh không lại thiên hà cảnh đệ thất trọng bình thường, người làm sao giết chết sau đại thống lĩnh và tùng trung thành. Lâm Tử Thần thật sự thất vọng khi thấy Long Thần biểu hiện. Thực lực người này không có gì đáng nói như lời đồn. Bên ngoài truyền tụng người y như anh hùng tái thế, thực lực cao cường dọa ta cũng phải kinh hãi. Nhưng bây giờ nhìn lại đúng là quá thất vọng rồi. Trên mặt Lâm Tử Thần lộ vẻ tiếc hận, không ngừng nhếch miệng thở dài. Chính là hắn nghe nói Long Thần nghịch thiên mới chủ động đuổi theo tới đây, từ trước đến giờ hắn vẫn được mọi người ca ngợi là đệ nhất thiên tài. Trong Thương Ương quốc không có một nhân vật cùng thế hệ nào dám cạnh tranh với hắn. Thật vất vả lắm mới xuất hiện Long Thần, hắn lập tức bỏ qua nhiệm vụ quay về đây tìm hiểu thật hư. Nhưng không ngờ người này biểu hiện quá kém rồi. Long Thần căn bản không thèm quản đối phương châm chọc thế nào, vẫn im lặng liều mạng công kích. Lúc này hai mắt hắn đỏ bừng, thời gian chiến đấu càng lâu, sát khí thái cổ huyết linh long sẽ tăng trưởng càng lớn. Cho dù sau này tính cách hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng tình hình hiện tại quá mức nguy cấp, hắn cũng không thể lo lắng quá nhiều. Thần ca ca đang làm gì vậy? Vẻ mặt Linh Hy có chút nghi ngờ, nàng hiểu rõ thực lực hắn nhất. Lấy trạng thái long hồn biến thân trực tiếp đối kháng vốn không phải là hành động sáng suốt. Tại sao hắn không sử dụng thôn phệ huyết giới, cũng không dùng đến thần hóa phân thân và huyết tế nghịch thiên? Chẳng lẽ, quả nhiên như nàng dự đoán, thời gian chậm chạp trôi qua, Lâm Tử Thần đã mất đi tính nhẫn nại đối với Long Thần. Lấy thân phận và thực lực hắn để cho một võ giả thiên hà cảnh đệ lục trọng công kích lâu như vậy là khó lắm rồi. Lúc này hắn tung quyền đánh vào bụng Long Thần khiến hắn bay ra sau, trên đường đi không ngừng phun máu, lăn lông lốc trên mặt đất mấy chục vòng mới dừng lại. Phế vật, đúng là phế vật, không thể tin nổi người lại có thể khuấy động Thương Ương quốc long trời lở đất. Lâm Tử Thần bước từng bước tiếp cận, từ thái độ cho thấy hắn đã muốn lấy tính mạng Long Thần. Chúng một quyền nhẹ như vậy đã không bò dậy nổi, thấy Long Thần nằm im tại chỗ, Lâm Tử Thần thật sự hết chỗ nói. Hắn vẫn tiếp tục đi tới gần Long Thần, ánh mắt lại liếc qua Linh Hy, nữ nhân này mỹ lệ khiến hắn động tâm rồi. Chẳng qua là hắn, gocchuyenaudio.com, xưa nay không quá để ý, nữ nhân xinh đẹp cỡ nào cũng là chướng ngại trên con đường tu luyện. Vì thế hắn vẫn luôn kiềm chế rất tốt dục vọng của mình. Cửu đệ chết vì nàng đúng là không đáng. Lâm Tử Thần lắc đầu tự nhủ, chuẩn bị ra chiêu kết thúc tính mạng Long Thần. Ngay lúc này, một bóng dáng màu đỏ đột nhiên bắn tới hắn với tốc độ cực nhanh. Thứ gì vậy? Lâm Tử Thần lấy làm kinh hãi, tình huống đột ngột khiến hắn nhất thời phản ứng không kịp. Cách chương.